Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, Thanh Châu hướng dẫn. Đối Bàng Thống tỏ thái độ, Trầm Hữu vô cùng đồng ý, thì trước mắt mà nói, Trần Đáo là hắn thân vệ kỵ tướng, Điền Giai đối Trần Đáo thất lễ, cũng là đối với hắn thất lễ. Loại này người giúp hắn làm gì? Để hắn tự sanh tự diệt đi thôi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bọn họ liền không lại cân nhắc Điền Giai chết sống. Tự mình quy hoạch chiến sự. Trầm Hữu minh bạch chính mình trên vai trọng trách rất nặng. Cần Bàng Thống cùng Trần Đáo toàn lực ủng hộ. Cũng cải biến thái độ. Hướng Bàng Thống mời mà tính toán. Bàng Thống phụng mệnh đảm nhiệm Trầm Hữu quân mưu tế tửu 2 tháng. Biết Trầm Hữu có lòng hiếu thắng, lại một mực giả bộ như không biết. Giờ phút này mượn Trần Đáo đánh bất ngờ đắc thủ cơ hội vừa đập vừa cao. Một lần hành động đánh hạ Trầm Hữu tâm phòng, lúc này mới đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra. Lấy Phục Tắng Sơn cùng phụ cận mấy cái nhánh sông làm ranh giới. Thanh Châu đại khái có thể chia làm đông tây 2 cái bộ phận. Vùng phía tây đã bình ổn ban đầu là chủ. Giao thông phát đạt, hộ khẩu cũng nhiều. Phía đông lấy đồi núi làm chủ. So ra mà nói, hoang vắng. Bất quá đồi núi ở giữa có không ít hà cốc. Có thể trồng trọt định cư. Tại Thanh Châu nhiều lần bị chiến loạn tình huống dưới. Không ít bách tính chạy trốn tới đồi núi ở giữa. Trồng trọt tự cấp, tuy nhiên gian khổ, lại có thể sống. Thanh Châu Hoàng Cân dư bộ hơn 10 vạn người thì phân tán ở giữa. Thanh Châu Hoàng Cân lấy mất đi đất đai bách tính làm cơ sở. Lấy một số tiểu hào cường làm thủ lĩnh. Nhân số đông đảo, lại không mấy cái có kiến thức. Hoàng Cân khởi nghĩa đều nhanh 10 năm. Bọn họ cũng không tìm được một cái thích hợp bản thân phát triển chiến lược. Vẫn muốn cùng Thái Hành Sơn Trương Yến bọn người gặp nhau. Tổ chức mấy lần Tây Trinh, Bắc Trinh đều không thành công. Tổn thất nặng nề, hiện tại bất lực lại phát lên đại chiến sự tình. Một bộ phận lui vào Thái Sơn khu vực, một bộ phận lui vào phía đông đồi núi. Điền Giai là Công Tôn Toản bộ hạ, tuân theo Công Tôn Toản phong cách hành sự, luôn luôn cùng Hoàng Cân không hợp nhau. Cho dù là Công Tôn Toản bị Viên Thiệu đánh bại, bất lực lại trợ giúp hắn. Hắn cùng Hoàng Cân ở giữa quan hệ cũng không thân cận. Thế nhưng là Tôn Sách khác biệt. Hắn cùng Hoàng Cân quan hệ luôn luôn rất tốt. Trong mắt hắn, Hoàng Cân cũng là bách tính. Căn bản không phải cái gì nghĩ tặc. Lần này đặc biệt đem Giang Nam Đồn Điền Lưu Ích điều qua đến. Cũng là hy vọng sử dụng Lưu Ích Hoàng Cân thân phận. Để hắn hiện thân thuyết pháp. Liên lạc Thanh Châu Hoàng Cân. Tại Thanh Châu phổ biến đồn điền. Giải quyết lương thực vấn đề. Trầm Hữu mới có thể tại Thanh Châu đứng vững gót chân. Công Tôn Toản chỗ lấy một lòng muốn chiếm Thanh Châu. Thì là muốn Thanh Châu thuế má tiền thuế. Chỉ là Điền Giai vô năng. Từ đầu đến cuối không thể thực hiện cái này mục tiêu. Làm cho Công Tôn Toản chỉ có thể từ bỏ. Lưu tướng quân, ngươi bây giờ nhiệm vụ cũng là liên lạc các bộ Hoàng Cân. Tôn tướng quân là như thế nào thiện đối đãi bách tính? Ngươi có bản thân trải nghiệm, đem những này sự tình đều nói cho bọn hắn. Lại kỹ càng thống kê bọn họ nhân khẩu. Đất đai, có cái gì, lại thiếu cái gì? Từng cái tạo sách, chúng ta có thuyền, vận chuyển rất thuận tiện. Nếu có người muốn báo thù, còn muốn tổng quân chinh chiến, cũng được, thống kê tới, chúng ta sẽ an bài người huấn luyện. Đến thời điểm lại phân phối áo giáp, vũ khí, để bọn hắn toại nguyện. Lưu Ích liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở, cùng Lăng Thao, Trương Duẫn bọn người một lòng muốn kiến công lập nghiệp khác biệt. Hắn mệt mỏi, tại Giang Nam Đồn Điền, qua mấy năm sống yên ổn thời gian, đã không quá thói quen đầu đao liếm máu sinh hoạt, biết được chính mình nhiệm vụ chủ yếu vẫn là Đồn Điền. hắn như chút được gánh nặng, người cũng tinh thần. Viên Hy Đồ Quân Nhu bị hủy, nhưng hắn có Thanh Châu Thế Gia chống đỡ, bổ sung lên sẽ rất nhanh. Nhàn Lương chiếm cứ Phục Tắng Sơn, chúng ta nếu như cưỡng ép công kích, tổn thất sẽ khá lớn. Các loại Viên Hy chạy đến, chúng ta chưa chắc có dư lực nghênh chiến hắn. Đã như vậy, chúng ta không bằng cố thủ Thuần Vu, An Khâu, Xương An các huyện, chờ hắn đến công. Bàng Thống dừng một chút, nhìn xem chư tướng, ta biết, chư quốc chỉ huy nhân mã đều có thể xưng tinh nhuệ. Huấn luyện cũng rất khắc khổ, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở chư vị một câu. Không có trải qua qua đại chiến tướng sĩ vĩnh viễn không thể thành là chân chính tinh nhuệ. Trận chiến mở màn đối thủ rất trọng yếu, đối thủ quá yếu, không có áp lực, đối thủ quá mạnh, lại hội không có sức hoàn thủ. Thực lực vừa phải đối thủ đã làm cho các tướng sĩ chính thức cảm nhận được chiến trường tàn khốc. Cũng có thể để bọn hắn đem bình thường huấn luyện kỹ năng thay đổi thực hành. Đi qua mấy trận dạng này chiến sự, dần dần sách độ khó cao, kịp thời tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, mới có thể kinh lịch chính thức đại chiến. Viên Hy cũng là tướng quân cho các ngươi chuẩn bị đối thủ. Các ngươi cần phải tốt sử dụng, tuyệt đối không nên lãng phí. Trầm Hữu bọn người mặc dù có chút không phục, lại không có phản bác. Chính như Bàng Thống chỗ nói, bọn họ xác thực nghĩ đến nhất chiến thành danh, có thể lần đầu ra trận, lại là cùng số lượng vượt qua chính mình đối thủ đọ sức. Các loại sai lầm không thể tránh được, nếu như chủ động tiến công Phục Tắng Sơn, thương vong chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Thủ thành đã tốt lắm rồi, lần thứ nhất ra trận, người nào cũng không muốn ăn bại tướng, trước thích ứng một chút luôn luôn tốt. Bàng Thống tiếp lấy bình luận toàn bộ chiến lược. Tôn Sách đối Thanh Châu rất xem trọng, an bài nhân mã không chỉ là Trầm Hữu đoạn đường này, còn có Thái Sử Tư. Trầm Hữu đem Viên Hy kiềm chế tại Phục Tắng Sơn ép một cái, có thể giảm bớt Thái Sử Tư lực cản, thuận tiện hắn đột nhập Tề Nam đồng bằng, chặt đứt Ký Châu phương hướng viện quân. Một khi Thái Sử Tư đắc thủ, Viên Hy thì hai mặt thụ địch, đường lui bị chặn, không chỉ có thể đánh bại hắn, thậm chí có khả năng toàn diệt. Nếu như vận hành thật tốt, còn có thể thuận thế hoàn thành đả kích Thanh Châu Thế Gia nhiệm vụ, chiếm lấy bọn họ đất cày, thuận tiện đến đón lấy đồn điền. Đồi núi ở giữa tuy nhiên cũng có đất đai, thế nhưng là tốt nhất đất cày vẫn là tại vùng phía tây các quận quốc. Chiếm trước Thanh Châu vùng phía tây, đả kích Thế Gia hào cường, đoạt lại bị bọn họ sát nhập thôn tính đất đai, đồn điền tích cốc, mới có thể duy trì đối U Châu khống chế, cũng đối Ký Châu sinh ra uy hiếp, cũng không đủ lương thảo. Công Tôn Toản mới sẽ không nghe lời đây. Tôn Sách còn muốn theo Liêu Đông mua ngựa, đại loạn thế gian, lương thực mới thật sự là đồng tiền mạnh. Tại Thanh Châu đồn điền, có thể giảm bớt chuyển vận tiêu hao, hàng nhẹ vốn. Tóm lại một câu, Thanh Châu đối Tôn Sách phi thường trọng yếu, đã là cắm vào Ký Châu dao nhọn, lại là liên tiếp U Châu lô cốt. Chính vì vậy, Tôn Sách mới có thể đem cái này nhiệm vụ giao cho Trầm Hữu đến chấp hành. Trầm Hữu rất hổ thẹn, tiếp nhận mệnh lệnh về sau, hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, còn đặc biệt thăm viếng một số Thanh Châu người, giải Thanh Châu địa lý sông núi, tự nhận là chuẩn bị sung túc, đối Tôn Sách kế hoạch nắm chắc rất toàn diện. Nghe Bàng Thống bọn người bình luận, hắn mới biết được đây là một cái vô cùng kế hoạch to lớn. Không hề chỉ là Thanh Châu, mà chính là Tôn Sách chinh phạt thiên hạ trọng yếu nhất hoàn. Đây mới là Bàng Thống đến hiệp trợ ý hắn nghĩa. Bàng Thống không chỉ có đến giúp hắn bày mưu tính kế, càng là thông suốt Tôn Sách chiến lược người phát ngôn. Luận đối Tôn Sách tổng thể chiến lược dài, hắn cái nào so ra mà vượt Bàng Thống. Bàng Thống tuổi tác tuy nhỏ, cũng đã theo Tôn Sách chinh chiến 4-5 năm, kinh lịch đại chiến để hắn theo không kịp. Hai tháng này rụt rè một chút ý nghĩa cũng không có. Múa búa trước cửa Lỗ Ban, đồ gây bàng thống bật cười. Trầm Hữu đi lòng háo thắng, khiêm tốn hướng bàng thống thỉnh giáo. Bàng thống đã sớm chuẩn bị, đưa ra một bộ chiến thuật phương án. Lưu Ích chú quân Di An, lăng thao ngược dòng Vấn Thủy mà lên, chiếm trước An Sương. Trương Duẫn thì xuôi theo nước mà xuống, chiếm trước Hạ Mật, có Điền Giai chỉ thị trước đây. Hai cái này huyện lệnh trưởng đều biết đây là viện quân, không là địch nhân, hẳn là sẽ không chống cự. Lăng Thao, Trương Duẫn đắc thủ về sau, các lưu lại ngàn người thủ thành, lại phái người tiếp thu xung quanh các huyện, sau đó xuất bộ hướng Phục Tắng Sơn xuất phát. Được đến Lăng Thao, Trương Duẫn tin tức về sau, Nghiêm Bạch Hổ ở Thuần Vu trông coi đồ quân nhu, ở giữa phối hợp tác chiến. Trầm Hữu bước đến Phục Tắng Sơn dưới, cùng Nhan Lương rằng co, kiềm chế Nhan Lương binh lực, vì Điền Giai phá vây sáng tạo cơ hội. Trầm Hữu có thể nếm thử công kích, để các bộ thử một chút thân thủ, thích ứng một chút chiến trường bầu không khí, ngửi một cái mùi máu tươi. Có gấp ba binh lực ưu thế, có thể đem tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nhan Lương là Viên Hy dưới trướng thiện chiến nhất tướng lãnh, là một khối rất không tệ đá mài. Nếu như có thể chiến thắng hắn, đồng thời đem tổn thất khống chế tại trong phạm vi nhất định, tương lai lại nghênh chiến Viên Hy xuất lĩnh chủ lực thì có nắm chắc hơn. Trầm Hữu cảm thấy có lý, y kế hành sự, phân bộ chư tướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN